có tiền liền biến cường. Chương 70, lại là một cái nữ cường nhân, hảo đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Thiên Mị cũng mới biết được hóa ra Star TV có thể phát triển nhanh mạnh như vậy có liên hệ trọng yếu từ tên nam nhân thoạt nhìn lười biếng kia, hơn nữa còn là quan hệ cực kỳ trọng yếu, không hổ là tiểu nam nhân của nữ vương. Nữ vương đại nhân quả nhiên không chọn lầm người. Có được một khuôn mặt đẹp trai vô cùng, là một tay nấu thức ăn rất ngon, còn đối với những động vật nhỏ bảo vệ cùng ôn nhu. Mấu chốt nhất là rất yêu thương lão bà, vì lão bà hiến kế sách giải quyết nan đề, giải quyết xong nan đề lại ẩn giấu công và danh, đem toàn bộ vinh quang tặng cho lão bà hắn. Đây quả thực là lão công hoàn mỹ mà mọi cô gái đều mơ ước. Võ Thiên Mị bỗng nhiên có một tia tâm động. Không được, đó là nam nhân của nữ vương đại nhân, ta không thể hoành đao đoạt ái, để nữ vương đại nhân thương tâm. Cầm ngang đao đoạt ái tình đại loại là chỉ người thứ ba vô duyên nhảy vào công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác. Võ Thiên Mị đem ý nghĩ này đá ra ngoài não, trên mặt bất động thanh sắc nói. Nữ vương đại nhân, ta đã nắm được tình huống cơ bản của đài truyền hình, ngươi dự định an bài cho ta chức vụ gì? Nô gia nhất định sẽ nhẫn nhục chịu khó, làm trâu làm ngựa báo đáp ơn trị ngộ của người. Nói xong còn ném cái mị nhãn, đáng tiếc mới nghiêm túc không đến 3 giây liền lộ ra nguyên hình. Hiển nhiên Bạch Thanh Tuyết đã thành thói quen với tốc độ trở mặt của Võ Thiên Mị, không có chút nào ngoài ý muốn nói. Ta dự định ngươi trở thành phó tổng giám đốc đài truyền hình, cũng chính là phó đài trưởng, chủ yếu phụ trách phương diện quảng cáo cùng với tiết mục. Quảng cáo cùng tiết mục có thể nói là việc trọng yếu nhất ở đài truyền hình, cũng hiểu theo nghĩa là cơ sở kiếm tiền của đài truyền hình. Võ Thiên Mị vừa mới nhậm chức liền được ủy thác trách nhiệm cao, cho thấy được cô được vô cùng tín nhiệm. Vừa đến đã cho nô gia vị trí cao như vậy, nô gia thụ sùng nhược kinh đó, vạn nhất người khác không phục thì làm sao bây giờ? Võ Thiên Mị tỏ vẻ thụ sùng nhược kinh cùng với khuôn mặt rưng rưng muốn khóc rất đáng yêu. Không phục thì có thể làm gì? Đài truyền hình của ta phải do ta quyết định, Bạch Thanh Tuyết ngang ngược nói. Nữ vương đại nhân uy vũ, Võ Thiên Mị hô to. Chấm, hơn nữa, người tốt nghiệp thạc sĩ đại học Harvard ngành kinh tế, nhậm chức tổng thanh tra tiêu thụ đứng đầu ở công ty Pana có giá trị 500 ức USD của thành phố nước Mỹ. Lương của ngươi một năm 1000 vạn USD, còn chơi không nổi một đài truyền hình nhỏ nhỏ này hay sao? Nữ vương đã có lệnh, thiếp thân không dám không nghe theo. Cùng ngày, Bạch Thanh Tuyết liền tuyên bố Võ Thiên Mị nhậm chức phó đài trưởng đài truyền hình, gây nên chấn động toàn bộ Star TV. Phải biết từ khi Bạch Thanh Tuyết trở thành bà chủ của đài truyền hình, nàng đã làm chủ tịch rồi còn làm đài trưởng, chưa bao giờ thiết lập qua bất luận cái gì phó chức, quyền lực thâu tóm hết trong tay, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thế nhưng không nghĩ tới, hiện tại chia sẻ quyền lực cho một nữ nhân xa lạ tới làm phụ tá giúp nàng, làm cho mọi người rất chấn kinh. Lúc mới bắt đầu lan truyền tin này, mọi người cũng không quá để ý. Còn có người xem thường, cho rằng dạng nữ nhân nịnh nọt kia chắc chắn không có bản lãnh gì nên dễ chèn ép đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả đến ngày thứ ba, Võ Thiên Mị nổi trận lôi đình bắt đầu xuất thủ, thể hiện ra tác phong lăng lệ quyết đoán, lập tức dạy dỗ những tên nhân viên cùng lãnh đạo không phục không có bất kỳ tài cán gì và ngồi không ăn bám bị đuổi hết ra khỏi cửa. Cô cường thế tuyên bố năng lực bản thân và tôn nghiêm của địa vị thống trị. Nhất là Diêu bộ trưởng phụ trách mảng quảng cáo càng là tên thứ nhất bị dọn dẹp ra. Tác phong bá đạo nhanh gọn như thế, để cho người ta phảng phất thấy được hương vị quen thuộc là Bạch Tổng Tài, có người muốn hướng hội đồng trọng tài lao động khiếu nại. Kết quả võ đài trưởng trực tiếp lấy ra chứng cứ xác thực những người này ngồi không ăn bám, muốn ăn hối lộ, làm việc lười biếng, để cho khiếu nại của bọn họ trôi theo dòng nước. Trải qua lần chỉnh đốn này, toàn bộ đài truyền hình diện mạo rực rỡ hẳn lên. Võ Thiên Mị cũng đánh ra uy tín của bản thân, thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua, trong nháy mắt đã qua 2 tuần lễ. Lâm Bắc Phàm cùng 3 lão đầu tại Thực Vi Thiên Sơn trang xào rau nấu cơm. Từ sau khi Lâm Bắc Phàm cự tuyệt làm đồ đệ của lão chủ thần, nhưng lão chủ thần cũng chưa chết tâm, chơi trực tiếp không được, bắt đầu chơi chiến thuật. Hắn thường xuyên mời Lâm Bắc Phàm qua nhà cùng nhau ăn cơm làm đồ ăn, sau đó thừa cơ dạy hắn chút tâm đắc gì đó. Dù sao thì ngươi tính không thừa nhận cũng không quan hệ, ngươi học trù nghệ của ta thì đã xem như truyền nhân rồi. Lão chủ thần tâm tình vui vẻ nghĩ, đối với lời mời kiểu này, Lâm Bắc Phàm tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, có cơ hội ăn ngon uống sướng chơi sảng khoái, tại sao phải cự tuyệt. Về phần trù nghệ, ngươi dạy thì ta học, dù sao cũng chẳng mất mát gì. Về cơ bản, mỗi tuần lễ Lâm Bắc Phàm đều muốn bái phỏng lão chủ thần một lần. Mặc dù mới dậy mấy lần, nhưng thiên phú làm đồ ăn của Lâm Bắc Phàm triệt để kinh diễm đến lão chủ sư. Ở phương diên giao kỹ, ngón tay Lâm Bắc Phàm thực sự quá linh hoạt, cơ bản vừa nhìn là biết một hồi mà có thể chém ra 7-8 phần, có thể so với chủ sư chuyên nghiệp cấp 1. Ở phương diện hỏa hầu, lực khống chế của tên này đã không thể bắt bẻ, chỉ cần nói rõ ràng cho hắn một lần, là hắn có thể khống chế hỏa hầu tinh chuẩn, hầu như khiến người ta tìm không ra một tia sai lệch. Ở phương diện mùi vị, tên này có khứu giác cùng vị giác muốn linh mẫn hơn nhiều so với người bình thường, có thể phân biệt ra được đủ loại mùi vị khác biệt, hơn nữa còn có thể tự do phối hợp làm ra hương vị mà mình muốn. Gia hỏa này nhất định chính là vì làm đồ ăn mà sống. Không đến thời gian một tháng, trình độ của các phương diện đã đuổi sát chủ sư cấp 1, chỉ là bây giờ còn khiếm khuyết một chút kinh nghiệm. Đoán chừng nếu hắn nghiêm túc học thêm 2 năm, sẽ có thể thuận lợi xuất sư thành chủ thần đời kế tiếp. Lão chủ thần tuy kinh hỉ lại khổ sở. Kinh hỉ là bởi vì phát hiện một thiên tài nấu ăn, khổ sở là bởi vì cái tên thiên tài này lại có thể không muốn cùng hắn học làm đồ ăn, chỉ muốn cả ngày ăn ngon uống sướng chơi vui. Mặt khác, hai cái lão đầu kia cũng thừa cơ mặt dạn mày dày đi theo ăn nhờ ở đậu, còn sống vô cùng tiêu sái, liền thể trọng đều béo lên mấy cân. Có ăn có uống có chơi, mỗi một loại đều là hưởng thụ đỉnh cấp, loại sinh hoạt này để cho bọn hắn vui đến quên cả trời đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ăn xong một miếng cuối cùng, sờ lấy cái bụng tròn vo, Hàn lão gia từ ngửa mặt lên trời thở dài. Sảng khoái quá, đây mới là cuộc sống mọi người nên nếm thử. Cảm giác sống hơn 70 năm trước đều làm không công. Cuộc sống trước kia thật là không cách nào so sánh được. A Tần lão gia tử cũng rất cảm khái, ngay mới vừa rồi, hắn trực tiếp nuốt vào gần 2 cân thịt bò, lại uống một ngụm trần nhưỡng, mùi vị đó sảng khoái đến mức muốn bay lên. Thấy được bộ dáng hưởng thụ của mấy tên này, Lâm Bắc Phàm không vui. Các ngươi có thể ăn sảng khoái như vậy còn không phải bởi vì ta sao? Ngươi xem, đồ ăn ta làm có gần 6 thành đều vào trong bụng của các ngươi, làm hại ta bởi vì lo làm không kịp ăn. Các ngươi hai lão già vô lại này, ta thực sự muốn đem các ngươi đuổi ra ngoài. Lão chủ thần ở một bên mỉm cười gật đầu, biểu thị đồng ý, Hàn lão đầu không vui. Ăn ngươi một chút đồ vật thì thế nào? Người khác mời ta còn không vui lòng đây. Còn nhớ rõ trận tai nạn xe cộ kia không? Là ai, gặp tình huống nguy hiểm phải đua xe mang ngươi thoát ly? Là ai chủ động thân xuất viện thủ, giúp ngươi dẹp yên tất cả phiền phức sau đó? Là ai giúp ngươi hung hăng đả kích tình địch sau lưng kia? Ngươi nói, chúng ta vì ngươi làm nhiều việc như vậy, ngươi còn không làm nhiều hơn một chút đồ ăn để đền bù tổn thất cho chúng ta, tính tình của ngươi quá keo kiệt đi. Tần lão đầu cũng không biết xấu hổ đứng ra khoe thành tích. Chính xác, chúng ta từ đầu tới đuôi đều gặp tai bay vạ gió. Kết quả lại giúp ngươi giải quyết tất cả vấn đề, ngươi nếu không làm nhiều vài món thức ăn báo đáp chúng ta, tính tình của ngươi thật quá mức. 2. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc suy nghĩ, nói, ta quá mức keo kiệt đó. Hàn lão đầu, Tần lão đầu, không được chạy, ta đánh chết ngươi cái tên không lương tâm này. Hai cái lão đầu khí nộ truy sát Lâm Bắc Phàm, mình đang hợp tác dịch bộ truyện Yêu Long Cổ Đế. Bản dịch, mời các đợt tham gia đọc ủng hộ nha, cách chương.